Sắt Trá Phong Vân, chương 102, bí thuật giành mạng sống, góc truyện audio.com, con mẹ nó, lão tử giết xong Càn Kình, sẽ giết ngươi. Nạp Tư Đạt hung hăng mắng một câu phát tiết tâm tình bất mãn trong lòng. Hắn kéo căng dây cung trong tay, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong cây cung, lấy cung làm mắt, lấy mũi tên làm tâm, quên tất cả mọi sự vật trong mắt chỉ có mục tiêu. Vèo, dây cung rung động, mũi tên xoay tròn trong không khí bắn nhanh tới, ma sát với không khí tạo ra tiếng rít chói tai. Nó giống lưu tinh đâm thủng mấy tầng lá cây, do ma sát với không khí, mũi tên liên tục run rẩy, trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán được mục tiêu của mũi tên này thực sự là chỗ nào. Hai mắt Càn Kình mở to, trong con ngươi đều là bóng của mũi tên. Hai chân giật lại ổn định giống như cưỡi chiến mã, trong lúc bất chi bất giác một hơi khí nóng dâng lên. Hắn dùng phương pháp hít thở rèn sắt di chuyển qua mấy tử khiếu trên người. Ngay lập tức chảo mã đao trong tay hắn giống như đã biến thành búa rèn sắt, tự nhiên sử dụng ra búa thứ nhất trong 18 búa thăng phong. Một búa này cực nhanh bổ trúng mũi tên mạnh nhất trong 3 mũi tên. Hai lực đạo va chạm vào nhau. Trong nháy mắt mũi tên nổ tung trong không trung trung biến thành bột phấn. Đây là đao gì vậy? Trong lòng Nạp Tư Đạt không ngừng khiếp sợ. Đây chính là mũi tên từ nghiệp đoàn thợ rèn tỉnh Vĩnh Lưu, một mũi tên do một rèn tạo sư dùng tinh sắt cửu cấp rèn ra, không ngờ lại bị đánh nát đơn giản như vậy. Gần như cùng lúc đó, từ bên cạnh phát ra một hàn quang chói mắt. Càn Kình chém nát mũi tên, trở tay đưa ngang chiến đao trực tiếp đập xuống một cái. Tiếng kim loại giòn tan vang lên, đồng thời liên tiếp có những tiếng xương cốt gãy vụn phát ra. Xương sườn của gã số một trực tiếp nát vụn, thân thể hắn bay ngang sang một bên. Càn Kình theo sát phía sau, một cước đá trúng bụng dưới của gã số một vừa rơi xuống đất khiến hắn lại trực tiếp bay lên thật cao tới phía trước người. Nạp Tư Đạt vội vàng bắn ra mũi tên thứ tư, và mũi tên thứ năm. Không ngờ hai mũi tên này lần lượt vang lên hai tiếng phập phập ghim trúng yết hầu và bụng dưới của gã số một. Nạp Tư Đạt không để ý tới gã số một, liều mạng dùng tuyệt học của gia tộc xoay người quay đầu bỏ chạy. Trong lòng hắn âm thầm kêu lên, đây rốt cuộc là tiểu quái vật từ đâu xông ra vậy? Mọi người đều là chiến sĩ cửu cấp, không ngờ vừa chạm mặt hai chiến sĩ cửu cấp đều bị hắn giết chết hết. Hơn nữa dường như hắn dự đoán được mình sẽ bắn ra. Hắn thật sự là chiến sĩ cửu cấp sao? Muốn chạy sao? Càn Kình khom lưng nhặt thanh kiếm của gã số một lên cầm trong tay. Hắn chăm chú nhìn theo bóng lưng của Nạp Tư Đạt một chút, sau đó tiếp đó toàn lực ném thanh kiếm ra. Cái gì vậy? Nạp Tư Đạt cảm thấy phía sau có gió thổi tới, cây cung trong tay mượn lực xoay người đập trúng chuôi kiếm. Cánh tay cảm giác giống như đập vào một tảng đá, một cơn đau nhanh chóng lan truyền khắp cánh tay. Tiểu tử này có quái lực gì vậy? Nạp Tư Đạt thật sự cảm thấy sợ hãi. Chưa bao giờ hắn gặp phải mục tiêu sử dụng vũ khí trong tay tốt lạ lùng, dự đoán trước nguy hiểm, xuất thủ tàn nhẫn, còn có sát khí hung tợn đạt được mức không thể nói được câu nào. Lực lượng hiện tại, chẳng lẽ tiểu tử này là chiến sĩ huyết mạch Bỉ Mông sao? Chân Càn Kình liên tục chạy, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Từ lúc nào mình lại ném chính xác như vậy, mình chỉ mang tâm lý cầu may một lần, ném thanh kiếm ra, không ngờ thật sự thiếu chút nữa đã ném trúng đối. Góc truyện audio.com, thủ, chẳng lẽ ít ngày trước luyện tập rèn sắt yêu cầu đánh đúng điểm cho nên đã tạo thành cho hắn năng lực như vậy sao? Trong đầu Càn Kình không ngừng tự hỏi, dưới chân lại không hề chậm lại. Thỉnh thoảng hắn hái những hạt thông lớn bằng nắm đấm từ các cây thấp bé bên cạnh xem là kiếm ném loạn. Chỉ có điều độ chính xác lại không được như trước. Dù vậy Nạp Tư Đạt vẫn khiếp sợ, tim đập thình thịch, tốc độ dưới chân thoáng chậm lại, chẳng mấy chốc đã bị Càn Kình đuổi tới bên người. Lúc đầu khoảng cách giữa hai người là 5 tới 10 thước, bởi vậy uy lực mũi tên bắn lén sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng hiện tại đao phong nồng đậm khiến da lưng Nạp Tư Đạt liên tục căng lên. Chờ một chút, Nạp Tư Đạt liên tục cao giọng kêu lên, ngươi không muốn biết là ai cố ý thuê ta tới giết ngươi sao? Càn Kình không chút nghĩ ngợi quát. Lỗ Tạp Tư, ngươi làm sao biết, quả nhiên, vậy ngươi không có giá trị gì nữa. Chân Càn Kình lại phát lực, chảo mã đao trong tay sử dụng thức thứ nhất chảm cây chém núi, nhanh chóng chặt Nạp Tư Đạt thành hai khúc. Trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, những kẻ địch như vậy, hắn tuyệt đối không thể lưu lại mạng sống. Uy hiếp của mũi tên kia thực sự quá lớn, quan trọng hơn tuyệt đối không thể để cho tên mập này trở lại báo tin cho Lỗ Tạp Tư. Nếu không một khi Lỗ Tạp Tư biết được thực lực của chính mình, có trời mới biết hắn có thể điên rồ tới mức nâng giá mời chiến sĩ hàng ma chân chính tới hay không. Thân thể Nạp Tư Đạt rơi trên mặt đất, một quyển sách bìa vàng từ trong y phục nửa người trên hắn trượt ra, rơi xuống đất. Càn Kình chú ý tới quyển sách, ánh mắt hắn nhất thời lóe sáng, Một sát thủ mang theo sách bên người thường chính là thứ hắn coi trọng nhất. Xạ thuật của người này đặc biệt cao. Không biết quyển sách này có phải nói về phương diện đó hay không? Càn Kình cúi người xuống nhặt quyển sách lên, vừa cầm vào tay trong nháy mắt hắn nhất thời sừng sốt. Thần xạ nghệ vũ tiễn hồn, điển tịch xạ thuật của thế gia nghệ vũ, hơn nữa còn là người mở ra gia tộc huyết mạch thần xạ, người được gọi là thần xạ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, nghệ vũ tiễn hồn. Đây coi như là phát tài còn lượm than đốt, trong lúc nhất thời Càn Kình không biết nên làm ra thế nào. Cho dù là người bình thường không thức huyết mạch nghệ vũ. Bắt được điển tịch của nghệ vũ tiễn hồn, tự mình học tập chắc hẳn sẽ có tiến bộ không tồi. Chỉ có điều, nếu để cho người của nghệ vũ biết mình có thứ này, cho dù có 100 cái đầu cũng không đủ cho bọn họ bắn. Trong truyền thuyết, ma vũ sĩ mạnh nhất ma tộc vừa nghe đến người của nghệ vũ đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Tiêu Trường Lôi Minh, trả lại mạng cho ca ca ta. Một tiếng kêu lớn của nữ kiếm sĩ vang lên trong rừng cây. Càn Kình quay đầu lại nhìn về phía vị trí cách đó không xa thoáng nhíu mày một cái. Hắn liên tục chém giết 3 chiến sĩ cửu cấp tuy rằng dựa vào dũng mãnh cậy mạnh sử dụng uy lực của đấu binh chảo mã đao chém xuống, nhưng liên tục bạo phát vẫn để thân thể cảm thấy có chút mệt nhọc. Còn tên Tiêu Trường Lôi Minh nữa. Càn Kình thở dài, cầm theo chiến đao xoay người bay về phía chiến trường vừa rồi, âm thầm quyết định lần này thật sự lại phải giết người. Tiêu Trường Lôi Minh phải chết, người này vì một khoáng mạch ngay cả người đã từng cứu mạng hắn 3 lần, người cùng đi với hắn 3. Góc truyện audio.com Năm hắn còn giết, cách chương.